Chương 10. Lydia đã sai về Louisa. Dĩ nhiên là vậy. Hôm đó và ngày sinh nhật của cô con gái, James hẳn sẽ cười trước những ý nghĩ đơn thuần, ý nghĩ về người đàn bà nào khác ngoài Marilyn trên giường trong đời ông. Thật ngớ ngẩn và lố bịch. Nhưng khi ấy, ý nghĩ về cuộc sống thiếu vắng Lydia cũng thật vô nghĩa. Giờ đây, cả hai điều phi lý đã trở thành sự thật. Khi Louisa đóng cửa căn hộ và trở về phòng ngủ, James đã cài xong cúc áo. Anh đi sao? Cô hỏi. Cô vẫn tin rằng chuyến thăm của Madeline chỉ là một sự trùng hợp, nhưng cô đang tự lừa dối mình và cô biết điều đó. James nhét áo sơ mi vào và buộc thắt lưng. Anh phải đi, ông sốt sắng nói, và cả hai người đều biết điều này là thật. Thôi thì đành vậy. Ông không chắc về những gì chờ đợi mình khi về đến nhà. Nức nở, giận dữ, một cái chảo vào đầu. Ông cũng chưa biết sẽ nói với Marilyn những gì. Anh sẽ gặp em sau. Ông nói với Louisa, đang hôn lên má ông, và đây là điều ông chắc chắn. Khi ông bước vào nhà, trời trưa cũng vừa sang. Không nức nở, không giận dữ, chỉ có sự im lặng. Nat và Hannah ngồi cạnh nhau trên ghế ở phòng khách, đưa mắt dè chừng nhìn khi ông ngang qua. Như thể chúng đang xem một kẻ tội đồ bị đưa lên giá treo cổ. Và đây cũng là cảm giác chính James cảm nhận khi ông bước lên cầu thang đi vào phòng của con gái, nơi Madeline đang ngồi ở bàn của Lydia, bình thản đến lạ lùng. Một hồi lâu, bà không nói gì và ông buộc mình yên lặng, giữ cho đôi tay tỉnh, cho đến khi bà lên tiếng. Bao lâu rồi? Bên ngoài, cả Nat và Hannah đều cúi mình trên đầu cầu thang trong im lặng, nín thở, lắng nghe tiếng nói vọng xuống sảnh. Kể từ lúc tang lễ. Tang lễ? Marilyn vẫn chăm chăm vào chiếc thảm, bặm chặt môi. Cô ta rất trẻ nhỉ? Cô ta bao nhiêu tuổi? 22, 23? Marilyn, dừng lại đi. Madeline tiếp tục nói. Cô ta có vẻ ngọt ngào, khá ngoan ngoãn. Một cú thay đổi ngoạn mục, tôi cho là vậy. Tôi không biết tại sao mình lại ngạc nhiên. Tôi đoán anh cũng đã chờ đợi quá lâu cho vụ đổi chác này. Cô ta sẽ là một cô vợ nhỏ bé xinh xắn đây. James ngạc nhiên đến đỏ mặt. Chẳng có ai nói về... Vẫn chưa, nhưng tôi biết những gì cô ta muốn. Một cuộc hôn nhân, một người chồng. Tôi biết kiểu cô ta mà. Madeline khựng lại, nhớ về thời son trẻ của mình, lời thì thầm đầy tự hào của mẹ. Rất nhiều đàn ông tuyệt vời ở Harvard. Mẹ tôi đã dành cả đời bà để cố gắng biến tôi thành mẫu người đó. Lúc nhắc đến mẹ của Madeline, James thẫn người, như thể hóa thành băng. Ồ, vâng, người mẹ đáng thương của em, và rồi em bỏ đi và kết hôn với tôi. Ông mỉa mai cười. Thật thất vọng. Tôi mới là người thất vọng. Madeline cắt lời. Tôi đã nghĩ anh khác. Những gì bà muốn nói là em nghĩ anh tốt hơn so với những người đàn ông khác. Em nghĩ anh muốn tốt hơn thế nữa. Nhưng James vẫn luẩn quẩn trong hình ảnh mẹ của Madeline lại nghĩ khác. Em chán ngấy vì sự khác nhau rồi, đúng không? Ông nói. Tôi quá khác biệt. Mẹ em biết điều này ngay từ đầu. Em lại nghĩ nó thật tuyệt. Sự nổi bật đó. Nhưng em nhìn em đi. Nhìn em đi kìa. Ông nhìn vào mái tóc màu bánh mật của Madeline. Làn da của bà còn nhợt nhạt hơn thường ngày kể từ lúc nhốt mình trong nhà cả tháng. Đôi mắt màu da trời mà ông ngưỡng mộ từ lâu. Lần đầu trên khuôn mặt vợ mình và sau đó đã ở cô con gái. Những điều ông chưa từng nói, thậm chí chưa bao giờ thổ lộ cho Madeline trước đó, buộc ra khỏi miệng. Em chưa bao giờ ở nơi mà chẳng có lấy một ai giống như em. Em chưa bao giờ bị mọi người chế nhạo gương mặt mình. Em chưa bao giờ bị đối xử như kẻ xa lạ. Ông cảm thấy như thể mình bị nôn mửa một cách dữ dội, và ông lấy một bàn tay quẹt ngang môi mình. Cô chẳng có tí ý niệm nào về cái gọi là khác nhau cả. Trong bỗng chốc, James trông thật trẻ con, cô đơn và dễ tổn thương, tựa như chàng trai nhút nhát ngày nào mà bà đã gặp. Và một nửa trong Marilyn muốn ôm ông vào vòng tay mình. Nửa còn lại, bà muốn cho ông nhừ tử bằng nắm đấm. Bà cắn chặt môi để hai bờ môi vật lộn với nhau. Năm học thứ hai đó, trong phòng thí nghiệm, mấy gã hèn hạ đã từng núp sau lưng tôi và cố tóc váy tôi lên. Bà cất tiếng. Có lần bọn họ đến sớm và tè vào chiếc cốc thủy tinh của tôi. Khi tôi phàn nàn, vị giáo sư đưa tay quanh người tôi và nói. Dòng khí ức nghẹn nơi cổ họng bà như một tiếng rít. Đừng bận tâm, cưng à. Cuộc sống này chẳng phải quá ngắn ngủi, còn em thì lại quá đẹp. Anh biết gì không? Tôi không quan tâm. Tôi biết tôi muốn gì. Tôi sẽ trở thành một bác sĩ. Bà trừng mắt nhìn James như thể ông vừa gây hấn với bà. Sau đó, may mắn thay, tôi không ngoan nhận ra. Tôi ngừng cố gắng để trở nên khác biệt. Tôi chỉ làm những thứ mà những cô gái khác đang làm. Tôi kết hôn, tôi từ bỏ tất cả. Nỗi cay đắng dày đặc bao quanh lấy lưỡi bà. Làm những gì người khác đang làm. Đó là tất cả những gì mà anh từng nói với Lydia. Kết bạn, hòa nhập. Nhưng tôi không hề muốn con bé giống như bao người khác. Khóe mắt bà nóng bừng. Tôi muốn con bé trở nên đặc biệt. Trên cầu thang, Hannah nín thở. Cô e sợ không dám nhúc nhích, kể cả một ngón tay. Có lẽ nếu cô vẫn tiếp tục bất động, bố mẹ sẽ ngừng cãi vã. Cô có thể giữ cho thế giới im lìm và tất cả mọi thứ sẽ ổn. Tốt thôi, bây giờ anh có thể kết hôn với người này. Marilyn nói. Cô ấy có vẻ là kiểu người nghiêm túc. Anh biết nó có nghĩa gì mà. Bà đưa tay trái lên, chỗ chiếc nhẫn cưới xỉn màu. Một mẫu bạn đời lý tưởng vậy còn gì? Một ngôi nhà nhỏ, hàng rào xung quanh, hai ba đứa con gì đấy? Bà phát ra một tràng cười trắng rọi, sắc bén và đáng kinh hãi, vang vọng đến cầu thang. Hannah vội giấu mặt mình sau cánh tay nát. Tôi nghĩ là cô ta sẽ hạnh phúc hơn khi đánh đổi cả đời sinh viên vì hết thảy mấy thứ đó. Tôi chỉ hy vọng cô ta không hối tiếc. Từ hối tiếc khiến điều gì đó trong James rực lửa. Một mùi vị chua cay, nhức nhối, như sợi dây điện bị quá nhiệt, sực lên mũi ông. Giống như em bây giờ sao? Một sự im lặng đến bất ngờ và kinh ngạc. Dù Hannah vẫn còn nấp đằng sau vai Nat, nhưng cô vẫn có thể hình dung mẹ cô một cách chính xác. Khuôn mặt của bà như đóng băng, khóe mắt đỏ hoe. Nếu bà khóc, Hannah nghĩ sẽ không có nước mắt, sẽ là từng giọt máu hoen rỉ. Cút đi! Marilyn quát lên, phá vỡ bầu im lặng. Hãy biến khỏi căn nhà này! James sờ vào túi tìm chìa khóa, rồi nhận ra chúng vẫn còn nằm trong tay mình. Ông thậm chí vẫn chưa đặt chúng xuống, như thể trong lòng ông đã biết rằng sau cùng ông sẽ không ở lại. Hãy vờ như rằng cô chưa bao giờ gặp tôi, rằng con bé chưa từng được sinh ra, chẳng có chuyện gì giữa hai ta xảy ra cả. Ông nói rồi rời đi. Phía ngoài cầu thang, chẳng có thời giờ để chạy nữa. Hannah và Nat thậm chí còn chưa kịp đứng dậy khi bố chúng bước xuống hành lang. Nhìn ánh mắt của bọn trẻ, James bất chợt dừng lại. Rõ ràng là chúng đã nghe được mọi chuyện. Trong hai tháng qua, mỗi lần ông nhìn một trong hai, ông như tìm lại một mảnh ghép của người em, người chị đã mất của chúng. Trong cái nghiêng đầu của Nat, trong cái vuốt mái tóc che nửa mặt của Hannah. Và ông rời khỏi căn phòng một cách đột ngột mà thật sự không hiểu tại sao. Bấy giờ, với ánh nhìn của cả hai đứa con, ông lên qua mà không dám nhìn vào mắt chúng. Hannah nép mình vào tường để cho bố chúng đi qua. Nhưng Nat thì nhìn thẳng vào ông, lặng lẽ, với một cái nhìn mà James khó có thể hiểu được. Âm thanh của chiếc xe như rú ga ầm ầm ngoài đường, sau đó phóng đi một cách dứt khoát. Cả hai người họ đều nghe thấy được. Sự im lặng lắng xuống khắp căn nhà tựa như tro. Donald đứng phắt dậy. Dừng lại đi, Hannah định nói, nhưng cô biết Nat sẽ không làm thế. Nat đẩy Hannah sang một bên, chùm chìa khóa của mẹ đung đưa trên móc treo trong nhà bếp. Cậu lấy chúng và hướng về chỗ nhà để xe. Chờ đã anh! Hannah gọi thật to. Cô không chắc là liệu cậu muốn đuổi theo bố hay muốn bỏ đi, nhưng cô biết rằng điều mà cậu định làm sẽ rất khủng khiếp. Nát, chờ đã, đừng đi mà. Cậu không chờ, cậu mất hút về phía nhà xe, giật phăng bụi cây tử đinh hương bên cạnh cửa, và rồi cậu cũng rời đi. Tầng trên, Marilyn không nghe thấy điều đó. Bà đóng chặt cửa phòng Lydia, và một sự yên ắng nặng trĩu và dày đặc bao trùm lấy bà như chiếc chăn phủ ngột ngạt. Bà vuốt nhẹ ngón tay mình lên những quyển sách của Lydia, từng tập bìa rời gọn gàng trong một hàng. Mỗi tập đều được ghi nhãn lớp và ngày tháng. Lớp bụi thô bẩn này đã phủ lên tất cả. Hàng nhật ký để trống, những giải truy bằng hội thi khoa học cũ kỹ, tấm bưu thiếp đính tường hình Einstein, những trang lót của từng tập bìa rời, ghế của từng cuốn sách. Bà hình dung căn phòng của Lydia bị dốc cạn từng món một. Những lỗ nhỏ tinh hình và băng dính không tróc đó sẽ làm hư mảng giấy dán tường khi các tấm áp phích và hình ảnh được gỡ xuống. Tấm thảm bị giày xéo dưới những món đồ đạc sẽ không bao giờ phồng trở lại, cũng như ngôi nhà của mẹ bà sau khi mọi thứ được dọn đi. Bà nghĩ đến mẹ mình lầm lũi trở về ngôi nhà trống rỗng suốt những năm trời đó. Phòng ngủ được giữ lại như trước đây, với tấm gà trải giường mới dành cho cô con gái sẽ không bao giờ trở lại, cho người chồng đã bỏ đi từ lâu, lúc này hẳn đang trên giường của một người phụ nữ khác. Yêu sâu đậm, hy vọng thật nhiều, và rồi kết thúc trong tay trắng. Những đứa trẻ không còn đoái hoài tới, một người chồng không còn vấn vương, chẳng thứ gì còn lại ngoại trừ bà, nỗi cô đơn và không gian trống rỗng. Bằng một tay, bà kéo tấm hình Einstein từ trên tường và xé thành hai mảnh. Rồi bản tuần hoàn hóa học đã vô dụng lúc này. Bà giật mạnh đầu tai nghe từ ống nghe y tế của Lydia. Bà xé rối những giải truy băng giải thưởng thành từng mảnh sa tanh. Từng thứ một, bà lật đổ những quyển sách trên kệ. Atlas màu về giải thể cơ thể người, những người phụ nữ tiên phong trong khoa học. Qua từng cuốn sách, hơi thở của Marilyn trở nên dữ dội hơn. Cơ thể bạn hoạt động như thế nào? Thí nghiệm hóa học dành cho trẻ em, những câu chuyện về y khoa. Bà nhớ từng quyển một, giống như thời gian bước lùi trở lại. Bà đã áp đặt cách sống của bà ngược trở vào cuộc đời của Lydia. Một núi sách dồn dập đổ chồng xuống chân bà. Tầng dưới, co cụm dưới bàn khách, Hannah nghe tiếng đập dữ dội như hòn đá này tới hòn đá khác rớt ịch xuống sàn. Cuối cùng, lạc ở góc sâu của kệ sách, quyển sách đầu tiên mà Marilyn mua cho Lydia, mỏng manh như một quyển sổ tay, nó chệch choạng một mình trong kệ, rồi nghiêng mình rớt xuống. Không khí dao động xung quanh bạn. Bà đọc những trang sách siêu vẹo. Mặc dù bạn không thể nhìn thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại quanh ta. Marilyn muốn đốt sạch những quyển sách đang nằm ngổn ngang trên thảm, muốn lột sạch mảng giấy dán khắp các tường. Tất cả mọi thứ gợi nhắc bà về Lydia và tất cả những gì bà có thể nhớ được. Bà muốn dẫm nát kệ sách thành mảnh vụn. Trời trời, khung diềm lung lay, như thế nó rất mệt mỏi. Bà với một cái đẩy, bà đã xô ngã nó xuống sàn. Bà ở đó, trong góc kẹt dưới cùng của chiếc kệ, một quyển sách trò ra, dày cộm, đỏ thẫm. Gáy sách được dán keo Scott. Thậm chí trước khi Marilyn nhìn thấy bức hình, bà đã biết nó là cái gì. Nhưng bà đã lật nó lên, bằng đôi bàn tay bỗng trở nên run rẩy, không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt Betty Crocker đầy ngờ vực, nhìn chậm chậm một cách khó tin vào chính bà. Cuốn sách dạy nấu ăn của mẹ. Lydia đã từng nói, con đã đánh mất nó. Marilyn đã rất vui sướng, cho rằng đó là niềm vui. Con gái bà đọc được những suy nghĩ của bà. Con gái bà sẽ không bao giờ bị bó buộc trong nhà bếp. Con gái bà muốn nhiều hơn thế. Nhưng đó là lời nói dối. Bà lật những trang sách bà đã không nhìn thấy trong nhiều năm, lần theo với bút chì mẹ bà đã đánh dấu bằng đầu ngón tay, vuốt thẳng những trang giấy lồi lõm ngay chỗ mà bà đã khóc suốt những đêm trong bếp một mình. Bằng cách nào đó, Lydia biết rằng quyển sách này đã kéo sập mẹ cô lại như một tảng đá đè nặng, rất nặng. Cô đã không phá hủy nó, cô đã cất giấu nó suốt những năm đó. Cô đã chất chồng hết quyển này tới cuốn kia lên trên, đè bẹp nó xuống, và mẹ cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nó lần nữa. Lúc 5 tuổi, Lydia đứng nghiễng chân để xem bọt giấm và baking soda trong bồn rửa. Lydia kéo một cuốn sách nặng xuống từ kệ, thỏ thẻ. Cho con xem nữa đi, xem cái khác nữa đi ạ. Lydia nhẹ nhàng quá đỗi khi chạm ống nghe nhịp tim lên ngực của mẹ. Nước mắt làm mắt Marilyn nhòe đi. Cái mà Lydia yêu thích không phải là khoa học như bà vẫn tưởng. Và rồi, dường như những giọt nước mắt đã hóa thành chiếc kính viễn vọng, bà bắt đầu thấy mọi thứ rõ hơn. Những tấm áp phích và hình ảnh bị xé vụn, đống đổ nát đầy những sách và kệ sách phủ phục dưới chân bà. Tất cả mọi thứ bà muốn dành cho Lydia, cái mà Lydia không bao giờ muốn nhưng vẫn cố ghi chặt lấy chúng. Một cơn ớn lạnh xám xịt len lỏi khắp người bà. Có lẽ bà ý nghĩ này cũng đã bóp nghẹt bà, rằng cuối cùng chính những thứ này mới là kẻ đã kéo Lydia xuống hồ nước. Cửa cọ kẹt mở và Marilyn từ từ ngẩng đầu lên, như thể Lydia có thể bằng cách nào đó thật khó tin xuất hiện. Chỉ một giây, điều không tưởng đã xảy ra. Một bóng ma mờ mịt nhỏ bé của cô gái nhỏ Lydia, với mái tóc đen dài, đôi mắt to. Ngập ngừng ở lối vào, bám tay mình vào khung cửa. Làm ơn, Marilyn thầm nghĩ. Gói gọn trong suy nghĩ đó là tất cả những gì bà không thể thốt thành lời, kể cả với chính mình. Làm ơn trở lại đi, xin hãy cho mẹ bắt đầu lại, hay ở lại, làm ơn. Rồi bà chớp mắt và dáng hình đó dần hiển hiện. Hannah xanh xao và run rẩy, khuôn mặt giàn giụa trong nước mắt. Mẹ ơi, cô thì thào. Không suy nghĩ, Marilyn dang rộng cánh tay và Hannah ngã mình vào lòng bà. Bên kia thị trấn, tại cửa hàng rượu, Nat đặt chai rượu whisky 750ml lên mặt bàn. Cậu đã nếm vị rượu đúng một lần trong đời. Tại trường Harvard, người sinh viên hướng dẫn của cậu đã mời cậu một ly bia. Cậu đã uống hết 4 cốc, phấn khích với ý tưởng của nó hơn là hương vị. Bởi với cậu, nó chỉ như nước tiểu có ga. Và suốt buổi tối, căn phòng như lắc lư nhẹ trên trục quay của nó. Giờ thì cậu muốn cả thế giới xoay tròn và ngã nghiêng hết thảy. Người đàn ông phía sau quầy chăm chú nhìn mặt Nat, sau đó liếc mắt vào chai whisky. Ngón tay Nat co quắp. Năm 18 tuổi, cậu được phép mua bia với chỉ 3,2% độ cồn mà những thứ nhạt nhẽo đó đám bạn cùng lớp cậu đã tu ừng ực trong các bữa tiệc. Nhưng 3,2% độ cồn đã không đủ mạnh cho những gì cậu cần lúc này. Nhân viên bán hàng lén nhìn cậu lần nữa và Nat đã chuẩn bị mình. Về nhà đi, nhóc, em còn quá nhỏ để dùng những thứ này đấy. Nhận thay vào đó, người bán hàng nói sẵn. Em gái cậu có phải là cô gái đã chết? Cổ họng Nat bỗng trở nên đau buốt như có một vết cắt. Cậu gật đầu, hướng sự tập trung vào chiếc kệ phía sau quầy, nơi những chiếc bao thuốc lá trong sắc đỏ trắng được chất chồng gọn gàng. Sau đó, cậu nhân viên lấy xuống chai rượu whisky thứ hai và đặt nó trong chiếc túi với chai đầu tiên. Cậu ta đẩy chiếc túi về phía Nat cùng với hóa đơn 10 đô la Nat đã đặt trên quầy. Chúc cậu may mắn, anh ta nói và quay đi. Chỗ yên tĩnh nhất Nat biết là ngoài rìa thị trấn, gần ranh giới hạt. Cậu tấp xe bên vệ đường và lấy ra một chai rượu, một ngụm whisky, rồi ngụm nữa, bừng bừng cháy. Và cậu tưởng tượng nó đang thiêu đốt những trầy xước đỏ ngầu và đớn đau trong cậu. Gần một giờ và trước lúc dốc cạn chai đầu tiên, chỉ có duy nhất một chiếc xe ngang qua. Một chiếc Studebaker màu xanh đậm với một người phụ nữ lớn tuổi cầm lái. Chai rượu whisky đã không phát huy tác dụng theo cách mà cậu kỳ vọng. Cậu nghĩ nó sẽ quét sạch tâm trí cậu như miếng bông lau trên tấm bảng đen. Nhận thay vào đó, thế giới lại càng rõ nét hơn qua từng ngụm rượu, làm cậu hoa mắt với đầy những chi tiết của nó. Vết bùn tung tóe trên gương kính bên tay trái, dãy số cuối cùng của đồng hồ đo đường nằm tê liệt giữa số 5 và 6. Các mũi khâu của ghế xe vừa mới bắt đầu sờn. Một chiếc lá lãng đãng mắc kẹt giữa kính chắn gió và cần gạt nước lắc lư theo nhịp gió. Khi cậu mở chai thứ hai, cậu chợt nghĩ tới khuôn mặt của cha mình khi ông bước ra khỏi cửa. Cái cách mà ông thậm chí còn không ngoái nhìn chúng, như thể ông đang tập trung vào một thứ gì đó xa xăm trên bầu trời hoặc thẳm sâu, thầm kín trong quá khứ. Thứ gì đó mà cả cậu và Hana cũng không thể thấy được. Thứ gì đó mà chúng không thể chạm vào, kể cả khi chúng muốn. Không khí trong xe dần trở nên đặc quánh, nít đầy vào phổi cậu như bông gòn. Nó chỉnh cửa sổ xuống. Rồi, lúc những làn gió mát lùa vào trong, cậu nhoài người qua một bên và nung thốc cả hai chai rượu whisky vừa dốc cạn xuống lề đường. Trong xe, James nhốt mình vào dòng suy nghĩ lúc ở trên cầu thang. Sau khi đánh xe ra khỏi nhà, ông cứ lái xe đi mà không màng suy nghĩ, ấn chặt chân vào bàn đạp ga, hướng tới bất cứ nơi nào ông có thể đặt chân đến. Ông tự thấy chính mình không lái xe ngược trở lại nhà Luisa, nhận thẳng tới bên kia thị trấn, ngang qua trường, ra đường cao tốc, thúc kim đồng hồ đến 60, 65, 70. Chỉ khi bản tín hiệu Toledo cách 15 dặm, xanh rì và to lớn trên đỉnh đầu đập vào mắt, ông mới nhận ra rằng mình đã đi rất xa. Thế nào mới phải đây? Ông nghĩ. Toledo, nó khiến ông phải chú ý rằng đâu đó vẫn có nét đối xứng đẹp đẽ trong cuộc sống. 10 năm trước, Marilyn đã tháo chạy khỏi nơi đây, để lại sau lưng tất cả. Giờ đến ông hít một hơi thật sâu và nhấn chân ga mạnh hơn. Sau cùng ông đã thốt thành lời những gì ông sợ phải nói ra nhất, những gì bà mong muốn được nghe nhất. Hãy vờ như em chưa bao giờ gặp anh, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ông đã tháo gỡ những sai lầm lớn nhất của đời bà. Ngoại trừ, bà ông không thể phủ nhận nó dù ông có cố cách mấy. Marilyn dường như chẳng dễ chịu chút nào. Bà chùng người lại, như thể ông đã nhổ nước bọt vào mặt bà. Bà cắn môi mình một lần nữa, rồi hai lần, như đang cố nuốt trọng một hạt giống thô cứng và khó nhọc. Rồi ông cho xe chuyển hướng tấp vào lề, lớp sỏi lót đường rung bần bật dưới cái nghiến chặt của bánh xe. Cô ấy đã bỏ đi trước. James tự nhắc mình, thúc xe và giữ lòng lường lần nữa. Đây là tất cả những gì cô ấy muốn. Thế nhưng ngay cả ở điều mà ông nghĩ, ông biết nó không phải là sự thật. Vạch kẻ đường màu vàng như thêm dao động và quanh co. Với James, những năm tháng đầy rẫy những cái nhìn chòng chọc không nao núng găm thẳng vào cuộc sống, như thể ông là một con vật trong sở thú. Những năm tháng lấp đầy bởi những tiếng lẩm bẩm trên đường phố. Trinh, gốc, biến về nhà đi. Làm ông nhức nhối tai. Khác biệt luôn luôn là nhãn hiệu được dán lên trán ông, in hằn ngay chỗ giữa hai mắt. Nó đã nhuộm màu cuộc đời ông. Chính từ này, nó đã để lại dấu tay lem luốc lên tất cả mọi thứ. Những khác biệt đã trở nên khác biệt với Marilyn. Marilyn, trẻ trung và không ngần ngại trong lớp học toàn nam giới, tháo rút nước tiểu từ lọ thí nghiệm hình tam giác, bịt kín tai mình trước những dè biểu bằng cách nhồi nhét những hoài bão vào đầu. Một chiếc áo trắng bên trong áo khoác ngoài màu xanh biển. Bà đã khao khát như thế nào để trở nên khác biệt? Trong cuộc sống của bà, trong chính bà. Tựa chừng như có ai đó đã nâng thế giới của ông lên, hướng nó sang một bên và lại đặt nó xuống. Marilyn gói ghém những ước mơ đó trong bó oải hương dành cho cô con gái. Sự thất vọng như ngã rạp dưới nụ cười của bà. Sống khép mình quẩn quanh ba phòng lập, ngôi nhà, con ngõ cụt và khu phố nhỏ nơi trường học. Đôi bàn tay bà trở nên mềm mại, không chai sạn, nhưng nhàn rỗi. Những bánh răng phức tạp trong tâm trí bà lặng lẽ, điểm nhịp tích tắc, lúc không ai. Những suy nghĩ bay vòng vèo qua khung cửa sổ đóng kín như một con ong bị mắc kẹt. Và giờ đây, một mình trong phòng con gái mình, bao quanh bởi những di vật của con bé, chẳng có đóa hoa oải hương nào, chỉ có bụi, mịt mù phủ trong không khí. Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ông nghĩ tới vợ mình như một nhân tình đáng thèm khát. Sau này, và cho đến suốt cuộc đời ông, James sẽ đấu tranh để chấp nối những lời đó vào cảm xúc này. Và ông sẽ không bao giờ sai khiến mình nói, kể cả với chính mình, những gì ông thật sự nghĩ. Bây giờ ông chỉ có thể nghĩ đến một điều và ông tự hỏi, sao lại có thể để mọi chuyện trở nên sai lầm đến như vậy? Trở lại Middlewood, Nat không biết cậu đã nằm đó bao lâu, rủ người trên ghế trước. Tất cả những gì cậu biết là có ai đó đã mở cửa xe, ai đó gọi tên cậu, rồi một bàn tay nắm chặt lấy vai cậu, ấm áp, nhẹ nhàng và mạnh mẽ không buông rời. Với Nat đang oằn mình chống lại trạng thái sững sờ đầy bí ẩn và chệch choạng này, giọng nói nghe cứ như của bố cậu, dù ông không bao giờ gọi tên cậu thật tình cảm hay chạm vào cậu dịu dàng đến như vậy. Ngay khoảnh khắc trước khi cậu mở mắt, đó là bố cậu. Và ngay cả khi thế giới đang cố thu mình lại để tỏ ánh nắng ban mai lờ mờ, một chiếc xe tuần tra của cảnh sát với viên sĩ quan Fitz đang cúi mình bên cạnh cậu trong cửa xe để mở. Điều đó vẫn đúng. Là viên sĩ quan Fitz, người gỡ chai rượu whisky cạn sạch từ ngón tay cậu ra và giúp cậu nâng đầu lên. Nhưng trong trái tim cậu, đó là bố cậu, người đang trìu mến nói với sự ân cần quá đỗi khiến Nat rưng rưng lệ. Con trai, tới lúc về nhà rồi.